Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đến lượt cậu sao? Miêu Hồng có khẩu khí ủy khuất. Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì chuyện lúc trước xảy ra cũng là người làm. Thần sắc của Tần Hạo cứng rắn, nói năng vô cùng khí phách. Chương 338. Phơi bày khuôn mặt. Miêu Hồng nghe vậy, đôi mắt híp lại, lóe lên một trận hàn mang. Khóe miệng của hắn bây giờ xuất hiện một tia cười lạnh. Nhìn qua quỷ dị, hắn bắt đầu đổi giọng lạnh lùng. Cậu nói những lời này có chứng cớ không? Miêu Hồng bộ dáng cả người đều không có sợ, dáng vẻ sợ hãi nữa. Bây giờ giống như là hắn không lo lắng thân phận của mình bị bại lộ. Chứng cớ? Ta đã đến lúc này rồi, không cần nói nhiều nữa. Ngươi khẳng định là có rất nhiều lý do để phản bác, nhưng ta biết ngươi có một chút không thể phản bác được, đó chính là tàn thuốc của ngươi. Tần Hạo cố ý làm ra vẻ huyền bí. Cái gì tàn thuốc? Cậu đang trêu chọc tôi sao? Tôi thích hút thuốc, có tàn thuốc thì sao, có vấn đề gì không? Nếu như nói cậu muốn bắt lấy vấn đề này thì tôi không ngại để tranh luận với cậu đâu. Hắn phảng phất nghe được điều gì, buồn cười. Lúc này Tần Hạo thần sắc bất động, mặc dù như vậy hắn phát hiện ra mình tựa hồ càng đến gần chân tướng. Xác thực là có tàn thuốc, đúng là không có kỳ quái. Nhưng ngươi phải biết, tàn thuốc của ngươi rơi ở khoảng cách rất xa trong một sơn động, hiển nhiên là vấn đề ở chỗ đó đâu. Tần Hạo kiên quyết, bởi vì hắn đã thấy, bây giờ hắn cũng không có sợ hãi mình phải lột mặt đối phương. Tần Hạo lúc này đang sờ sờ cằm của mình, sau đó nhìn thấy thần sắc của đối phương. Ta biết ngươi có khả năng bày ra âm mưu này, ngươi đã chuẩn bị từ rất lâu. Ta biết đây là kế hoạch của ngươi, ở trong hang núi kia che giấu trận pháp và khí tức của ngươi, nhưng ngươi không gạt được ta. Tần Hạo nói năng rất có khí phách. Lúc này đến lượt Miêu Hồng lộ ra kinh hãi, bộ mặt của hắn không có tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngươi làm sao biết? Đây không phải là thứ mà ngươi có thể biết, trong này nhất định là có sai lầm nào đó. Miêu Hồng giống như bắt đầu nổi cơn điên, một mực lắc đầu. Bất quá như vậy cũng chứng minh một điều, Tần Hạo đã nói đúng. Trong lòng của Tần Hạo đang hầm thầm vui vẻ, cả người hắn chìm vào trong một trạng thái cao hứng. Kim tiền kiếm bắt đầu lấy ra, hơn nữa hắn dán lên trên người mấy chương dương phù, sau đó là phong phù, làm cho người mình nhẹ như con chim yến, rộng một cái là bay lên. Lợi dụng kiếm khí bàng bạc, phát động một đường kiếm rất mạnh. Bây giờ hắn muốn sử dụng chính lực lượng của mình đánh bại đối phương. Đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn, trực tiếp tung ra một chiêu mạnh nhất. Một nét kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của Miêu Hồng, nhưng hắn vẫn như cũ che giấu đi, khí tức cả người bắt đầu dồn lại vào hai quả đấm. Trong tay lấy ra một lá cờ nhỏ, mặc dù là chỉ một lá cờ nhưng lực lượng rất mạnh. Ở bên trên lá cờ lóe lên một cỗ khí thế kinh người, đơn giản phất một cái, ở bốn phía hoàn toàn nhộn nhạo, phảng phất như là những gợn sóng, nhưng rất có lực tàn phá ập tới Tần Hạo. Tần Hạo cảm giác lá cờ này lay động, tâm thần cả người mình như là phiêu hốt, choáng váng, thậm chí là đứng không vững, tinh thần lực dường như cũng bị ảnh hưởng. Bất quá nhất định là Miêu Hồng bây giờ cũng đã hoàn toàn bại lộ ra chân tướng, không thể nói lúc trước hắn đã che giấu rất tốt. Chỉ có một điểm là hắn quá mức tự cao tự đại, vì vậy cho nên mới là nguyên nhân thất bại của hắn. Một người nếu như năng lực đủ cường đại, vậy tự nhiên là sẽ cuồng vọng. Một khi cuồng vọng thành tính, tất nhiên đến lúc sẽ phạm phải sai lầm. Đây chính là sự tình mà Tần Hạo ngộ ra được. Trong tương lai, hắn sẽ ghi nhớ điều này trong lòng, không bao giờ tự tin quá lố thành kiêu ngạo. Bây giờ thấy bộ dáng điên cuồng của Miêu Hồng, Tần Hạo cũng thu liễm tâm thần. Lực lượng trong tay nhất thời dồn vào hai quả đấm, một trận tử mang nhàn nhạt từ từ chùm lên hai quả đấm. Hơn nữa, lực đạo đang từ từ tụ lại, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hắn biết rõ chân khí của mình tu luyện đến một hạn mức nhất định là có thể điều chỉnh được. Đến khi đánh ra như vậy, đến quả đấm của hắn cũng trở thành một vũ khí lợi hại. Chương 339, Thiết Quyền. Miêu Hồng trong tay rung rung lá cờ, không ngừng nhũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net